Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói của anh, Lâm Linh xác định bên ngoài không có kẻ gian. Cô mới mở cửa, nhìn ra ngoài, nói, kiểm tra phòng à, vậy tôi đi lấy chứng minh thư. Hai cảnh sát đứng trước cửa nhìn Lâm Linh một cái, rồi đi vào xem xét, thấy trong phòng không có người khác. Nhưng bọn họ lại nhìn Lộ Hàn Xuyên, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lúc này, Lâm Linh đã lấy được chứng minh thư, một cảnh sát nhận lấy, ghi lại thông tin trên chứng minh thư vào sổ tay. Lâm Linh tưởng anh ta ghi xong sẽ đi, nhưng cô không ngờ, cảnh sát đóng sổ lại hỏi. Hai người có quan hệ gì với nhau, còn hai thanh niên bên cạnh, các cậu có quen biết bọn họ không, Lâm Linh? Anh ta hỏi vậy là có ý gì? Lộ Hàn Xuyên lại hiểu ra, liên tưởng đến trò chơi ba nam hai nữ ở khách sạn chiều nay. Có lẽ nghi ngờ ba người bọn họ có quan hệ bất chính với Lâm Linh. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chuyện này ở khách sạn không phải hiếm gặp. Cảnh sát nghĩ vậy cũng có lý do của bọn họ. Anh đành phải giải thích. Chúng tôi thực sự đến cùng nhau. Đến đây để giải quyết một số việc riêng. Tôi có giấy tờ. Chờ một chút, tôi lấy cho các anh xem. Anh nhanh chóng lấy thẻ công tác của mình ra. Thẻ công tác vừa mở ra, mấy cảnh sát kia liền sửng sốt. Người thanh niên này hóa ra là phó đội trưởng đội cảnh sát chống buôn lậu thành phố Giang Ninh. Tuy không cùng hệ thống với bọn họ, nhưng đều thuộc về bộ phận duy trì an ninh xã hội. Tính ra, cũng là một nửa đồng nghiệp. Thái độ của cảnh sát lịch sự hơn một chút, không lâu sau, lại có một cảnh sát khác đến nói với bọn họ. Phòng bên cạnh có một cảnh sát hình sự, là người thuộc đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp thành phố Giang Ninh. Anh ta tự nhận là chuyên viên giám định dấu vết. Còn một người là sinh viên năm cuối của Đại học Giang Ninh. Cảnh sát ở đây rõ ràng giật mình, thân phận mấy người đàn ông ở phòng bên cạnh cũng khá đặc biệt. Một là phó đội trưởng đội cảnh sát chống buôn lậu, một là chuyên viên giám định dấu vết của đội cảnh sát hình sự, còn một là sinh viên đại học. Còn cô gái trong phòng này là một học sinh cấp 3, cũng là người Giang Ninh. Bốn người này cùng nhau đến Hối Xuyên, mặc kệ là tuổi tác hay nghề nghiệp, đều không thể thống nhất. Khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Vì thấy kỳ lạ, đương nhiên sẽ có người suy nghĩ lung tung. Một cảnh sát lại lấy lại giấy tờ của Lý Nhụy, sau đó bọn họ đi ra hành lang, thì thầm bàn luận. Các anh nói, giấy tờ này có phải là giả không? Hiện tại vẫn chưa thể xác minh. Tôi cảm thấy thẻ cảnh sát là thật. Nhưng điều này không thể chứng minh mấy người này hoàn toàn không có vấn đề. Tại sao bọn họ lại ở cùng cô gái đó ở chỗ này? Các anh nói bọn họ. Những người khác biết anh ta muốn nói gì, chẳng qua là sợ mấy người này cũng giống như nhóm người chiều nay, chơi bời lêu lồng. Bây giờ tuy mấy người này ở riêng nam nữ, nhưng ai có thể đảm bảo, bọn họ sẽ không nhân lúc không người, lén lút đến với nhau. Chuyện chiều nay đã bị một số người chụp ảnh, không ít người trong khu biết chuyện, nên đội trị an khu Vọng Hoa của bọn họ mới đột nhiên kiểm tra phòng ở các khách sạn và nhà nghỉ. Chỉ riêng khách sạn này, bọn họ đã kiểm tra ra hơn 10 cặp nam nữ không có giấy đăng ký kết hôn. Hiện tại những người đó đều bị tập trung ở một phòng lớn, chờ xử lý. Chuyện của mấy người này bọn họ cũng phải điều tra rõ ràng, tránh xảy ra tin tức gây sốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lại xảy ra chuyện gì, chuyên gia xã hội, cục trưởng phân cục nói không chừng sẽ chỉ vào lỗ mũi của đại đội trưởng đội trị an bọn họ mắng mỏ. Hơn nữa, giấy tờ của mấy người này cũng khá đặc biệt. Một là phó đội trưởng đội cảnh sát chống buôn lậu, một là cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp. Nếu là giấy tờ giả, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ, có thể những người này sẽ lợi dụng thân phận này để lừa đảo. Không điều tra rõ ràng, chắc chắn không thể dễ dàng thả người. Vì vậy, sau khi bàn bạc, mọi người đều quyết định gọi điện xác minh. Lúc này Lộ Hàn Xuyên cũng nhận ra tình hình đã thay đổi, mấy cảnh sát này rõ ràng đang nghi ngờ tính xác thực giấy tờ của bọn họ. Cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ. Chuyện này, chỉ dựa vào lời nói của anh thôi thì e là khó mà khiến những người này tin tưởng. Nhưng anh cũng ở Hối Xuyên vài năm, cho dù không báo cho ba mẹ, cũng có thể liên lạc với người chứng minh thân phận của anh, tất nhiên không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, anh không vội, anh muốn xem những người này sẽ làm gì. Dù sao anh ở đây, Lâm Linh cũng sẽ không có chuyện gì, anh chỉ đứng bên cạnh quan sát. Rất nhanh, một vài cảnh sát thuộc đội trị an đã liên lạc với đại đội trưởng. Đại đội trưởng này cũng quen biết đội trị an khu vực Nam Tháp, thành phố Giang Ninh. Vì vậy, đại đội trưởng này đã liên lạc với người bên khu vực Nam Tháp. Là Chiều bận rộn ở cơ quan vài ngày, nửa đêm bị đại đội trưởng đội trị an gọi điện thoại đánh thức, vẫn còn hơi khó chịu. Lúc anh ấy nghe rõ nội dung cuộc gọi, cả người anh ấy đều nổ tung, gào vào điện thoại. Mẹ kiếp, nửa đêm gọi điện đánh thức tôi để nói chuyện này à? Người Hối Xuyên làm việc kiểu gì vậy? Sao lại nghi ngờ Tiểu Lâm? Tôi biết chuyện bọn họ đến Hối Xuyên, Lý Nghệ còn xin phép tôi. Cậu ta cũng mang theo thẻ cảnh sát, đều đã cho người bên kia xem rồi. Còn muốn làm gì nữa? Những người đó không có não à? Đang ở đó suy đoán lung tung à? Anh chờ đấy, tôi tìm Diệp đội của bọn họ hỏi. Diệp đội mà anh ấy nói chính là đại đội trưởng đội hình sự khu vực Vọng Hoa, thành phố Hối Xuyên. Là Chiều làm đại đội trưởng vài năm, quen biết rất nhiều đại đội trưởng ở các tỉnh thành xung quanh. Cách Chương.